Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, phiền muộn Thiên Diệp. Trương Chí Duy cũng cường đại rồi. Sau đó tự chứng kiến cổ phấn tán loạn phiêu phù ở nước sông lên. Nước sông lập tức phát ra giống như nước sôi, giống như ọt ọt ọt ọt âm thanh. Rất nhanh, mặt sông xuất hiện rậm rạp chằng chịt chấm đen nhỏ. Lâm Long bờ môi có chút dơ lên, trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang, lập tức thả người nhảy lên, trực tiếp phóng qua trùng tử, lọt vào trong nước. Không nói hai lời, lập tức triển khai tốc độ, tựa như một đầu kiếm ngư một giống như, thẳng tắp đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh lại để cho nước sông hướng hai bên phân liệt. Nước sông biểu hiện ra thậm chí xuất hiện một đầu thẳng tắp tuyến. Không bao lâu, Lâm Long tự bơi tới hạp cốc tới hạn, nhìn xem hai chân khoanh chân mà ngồi Thiên Diệp, cười nói, Thiên Diệp, chúng ta lại gặp mặt. Nghe được Lâm Long thanh âm, Thiên Diệp mãnh liệt sững sờ, lập tức mở hai mắt ra, thân hình bạo lui, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Lâm Long nói, Lâm Long, người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng cho là ta dễ khi dễ, đem ta ép, liều chết ta đều muốn cắn hạ trên người của ngươi một khối thịt. Ách, ngươi đã hiểu lầm, ta là muốn mời ngươi giúp một việc, hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Thiên Diệp hỏi, người giúp bằng hữu của ta hạ huyết sát cổ, sau đó tại dùng kim tầm cổ cứu hắn. Như thế nào đây? Thiên Diệp đã trầm mặc, hắn không tin Lâm Long tự vì vậy đến tìm hắn. Khẳng định có mục đích gì? Tuyệt đối không thể đáp ứng. Nghĩ tới đây, Thiên Diệp trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ làm khó nói. Cái kia Lâm Long, không phải ta không giúp ngươi. Mà là ta huyết sát cổ không có, hơn nữa luyện chế phương pháp cực kỳ khó khăn, không có vài thập niên căn bản luyện chế không đi ra. Huyết sát cổ không có, ngươi cho ta kẻ đần sao? Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi đến cùng có đi hay là không? Không đi tự đừng trách ta không khách khí. Lâm Long lông mày nhíu lại, trên người một cổ sát khí phát ra. Lâm Long, ngươi khinh người quá đáng. Thảo, tự là khi dễ ngươi. Ta muốn nhìn ngươi còn có cái gì năng lực. Cho ta chết. Đang khi nói chuyện, Lâm Long xuất ra Thư Hùng Song Kiếm. Trực tiếp sử xuất Bát Phương Kiếm Pháp. Lâm Long không tin Thiên Diệp sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng. Cho dù dốc sức liều mạng thì như thế nào? Chính mình có được biến thái sự khôi phục sức khỏe. Quan trọng nhất là không gian giới chỉ còn có huyết long. Mình còn có bóng dáng, còn có thiên đạo, có thể nói Thiên Diệp tự là dốc sức liều mạng đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Nhưng hắn sống mấy vạn năm, khẳng định không muốn chết. Dừng tay, xem như ngươi lợi hại, ta với ngươi đi. Thiên Diệp vội vàng hét lớn một tiếng, lập tức mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Không có biện pháp, hắn cảm giác Lâm Long chính là của hắn khắc tinh, mỗi lần đều đem hắn ăn gắt gao, muốn hắn tại thời kỳ thượng cổ đều là danh chấn một phương cường giả, không nghĩ tới tại đây mặt pháp thời đại, lại có thể biết lấy một cái hậu bối nói. Lâm Long gặp Thiên Diệp đáp ứng, lập tức thu hồi Thư Hùng Song Kiếm, sau đó cười nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ thề liền đi đi thôi. Tốt, ta thề cho bằng hữu của ngươi hạ huyết sát cổ. Hơn nữa cứu tốt hắn. Nhưng là ngươi về sau không thể tại tới tìm ta phiền toái. Thiên Diệp nói ra, đi, ta đáp ứng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Lời thề mà thôi, đối với hắn không hề khởi bất cứ tác dụng gì. Chỉ cần bây giờ có thể an ở Thiên Diệp tâm. Thậm chí lời thề cũng có thể phát. Thiên Diệp gặp không có vấn đề gì, lúc này mới nhẹ gật đầu đi theo Lâm Long ly khai. Hắn tựa hồ quên lần trước Lâm Long ra tay với hắn. Vi phạm lời thề đều không có chuyện gì đâu sự tình. Bất quá Lâm Long không có xúc phạm tới hắn. Đại khái hắn cũng là muốn đến điểm này a, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không tải tin tưởng Lâm Long lời thề. Hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến Long Kinh Lâm Long thuê trong biệt thự. Vừa rơi xuống đất, Thiên Diệp tựu nhìn chung quanh một lần, có chút chột dạ mà nói, Lâm Long, người quản tốt chó của ngươi. Được được được, chúng ta vào đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu, có chút không kiên nhẫn, bao nhiêu người rồi, rõ ràng còn sợ chó. Bất quá Dược Vân bề ngoài giống như không phải cẩu, nào có đầu chó thượng sừng dài. Trải qua mấy tháng thời gian, Dược Vân trên đầu hai cái bao đã dài ra hơi có chút rác, nhìn về phía trên có chút oai hùng. Đi vào biệt thự, Lâm Long lập tức đem Châu Bàn Tử bọn người kêu đi ra, sau đó nhìn xem Trương Chí Duy nói, chính là hắn, tốc độ cho hắn hạ huyết sát cổ. Thiên Diệp nhìn chung quanh, không có phát hiện Dược Vân. Đại gia một hơi đồng thời, có chút nghiêm túc hỏi, ta thực hạ huyết sát cổ hả? Ngươi phải biết rằng, kim tầm cổ thế nhưng mà bảo bối, ngươi như vậy hoàn toàn tựu là lãng phí. Đã thành, bảo ngươi hạ ngươi đã đi xuống, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Lại nói tiếp, kim tầm cổ là của chúng ta, muốn dùng như thế nào tựu dùng như thế nào. Phá ra chi tử, Thiên Diệp trong lòng thầm mắng một câu, sau đó vung tay lên, một cổ huyết hồng sắc khí thể theo ống tay áo của hắn dâng lên mà ra, trực tiếp làm cho cháu Trương Chí Duy. Sau một khắc, Trương Chí Duy không hề dấu hiệu té trên mặt đất, Lâm Long một cái bước xa xông đi lên, sau đó đem Trương Chí Duy ôm đến trên giường, xuất ra trên người hắn kim tầm cổ nói, đã thành, cứu hắn a. Thiên Diệp tiếp nhận kim tầm cổ, tâm đều tại giọt máu, không ngừng thầm mắng Lâm Long là phá gia chi tử. Đây chính là kim tầm cổ, tự nhiên lấy ra như vậy lãng phí. Phải biết rằng, hơn 10 vạn cái tầm chung cũng không thể tìm được một cái tầm vương. Cho dù tìm được luyện chế thời điểm cũng dễ dàng thất bại. Hắn là vận khí tốt, một chút tìm được hai cái, còn hai cái đều luyện chế thành công. Không có nghĩ đến cái này phá gia chi tử lấy ra như vậy dùng. Nhưng Thiên Diệp còn không có do dự, trực tiếp mở ra bình, đem kim tầm cổ bỏ vào Trương Chí Duy trong miệng. Kim tầm cổ gặp có động, trực tiếp chui đi vào. Sau đó Thiên Diệp như lần trước cứu Diệp Tu như vậy cứu Trương Chí Duy. Cũng không lâu lắm, Trương Chí Duy tự tỉnh lại. Đã thành, ngươi khả dĩ đi rồi. Lâm Long nhìn xem Thiên Diệp lẳng lặng nói. Thiên Diệp cắn cắn răng, hận không thể xé nát Lâm Long. Chính mình dù gì cũng là một gã siêu cấp cường giả, bị hắn chính giữa người hầu sai xử một giống như. Hắn cảm thấy lúc trước bắt cóc Diệp Tu là hắn đời này làm sai lầm lớn nhất. Hít sâu một hơi, Thiên Diệp trực tiếp bay đi. Lâm Long triển khai thần thức, gặp Thiên Diệp đã bay xa, lập tức không thể chờ đợi được nhìn xem Trương Chí Duy hỏi, như thế nào đây, có hữu hiệu hay không quả? Trương Chí Duy sững sờ, có chút mộng bức mà hỏi, Thiên Diệp đã dùng kim tầm cổ đem ta chữa cho tốt hả? Gặp Trương Chí Duy cái này bức biểu lộ, Lâm Long đã biết rõ hy vọng không lớn rồi, bất quá hắn vẫn gật đầu nói, đúng, ngươi bây giờ dùng sức đánh ta một quyền thử xem. Ách, ta đật thử xem. Trương Chí Duy có chút thất vọng, bất quá vẫn là ôm thử xem tâm tính. Hắn biết đạo Lâm Long lợi hại, lúc này không hề lưu thủ, vận chuyển pháp lực, một quyền đánh ra, oanh, sau một khắc, chỉ thấy Lâm Long tựa như một quả như đạn pháo, thẳng tắp đã bay đi ra ngoài, rầm rầm, liên tiếp đụng sập tứ phía tường. Sau đó nện ở bên ngoài biệt thự trên một cây đại thụ. Thành công này hả? Trương Chí Duy hai mắt trừng, nhìn xem tay phải của mình, mặt mũi tràn đầy rung động. Thật lâu hồi trở lại thẫn thờ, ọt ọt cho bàn tử bọn người hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Lập tức mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tuy nhiên bọn họ đều là thiên sĩ sơ kỳ pháp sư. Không tính yếu, nhưng ở một quyền này trước mặt, hoàn toàn không đủ xem. Liền Lâm Long đều bị oanh phi, chớ nói chi là bọn hắn. Cảm nhận được Trương Chí Duy lực lượng, Lâm Long cảm thấy cùng vừa rồi tiêu diệt hai cái trung cực người sinh hóa không sai biệt lắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.